Chương 126, Tây Dương thành bình dân phúc lợi phụ thân đại nhân, cái túi sách kia tử hảo hảo ăn, ta còn muốn ăn, đặc biệt là cái kia bánh bao thịt lớn. Cách nhĩ tiểu chính thái thanh âm vang lên, hoàn toàn không có ngay từ đầu lúc vào thành tâm tình bất mãn. Tốt, tối nay lại đi mua, ngươi đã ăn đủ nhiều. Tắc la liếc mắt tiểu nhi tử kia nâng lên bụng nhỏ. Cái kia bánh bao thịt đúng là ăn ngon, tùng nhuyễn ra mặt, còn có kia nhiều chất lỏng thịt hãm. So vương đô bán những cái kia bánh nướng ăn ngon nhiều, hơn nữa còn muốn 3 cái đồng tệ một cái, thật sự là hố người. Nếu không phải nơi này cách vương đô quá xa, hắn không mua hơn mấy trăm cái bánh bao thịt mang về vương đô đi, cho những cái kia tham ăn quý tộc nếm thử, có lẽ còn có thể đạt được một chút sinh ý nơi phát ra, đáng tiếc khoảng cách quá xa, mang về liền đã thối. Kia nói xong, ta muốn 2 cái, không, ta muốn 3 cái bánh bao thịt. Cách nhĩ dựng thẳng 2 ngón tay, có thế lại lập tức bối rối đổi thành 3 ngón tay. Tốt, bao nhiêu đều cho mua. Tắc la sờ sờ nhi từ đầu, ngẩng đầu quét mắt, hắn vẫn là không tìm được cái kia công cộng phòng 8. Phụ thân đại nhân, ngươi đang tìm cái gì? Cách nhĩ nghi ngờ nói. Có thể tắm địa phương. Tắc la tùy ý đáp, hắn cũng là nghe những thương nhân kia nói muốn đi cái gì công cộng phòng tắm tắm rửa, cái này đều tìm lão nữa, đến bây giờ còn là không tìm được công cộng phòng tắm. Phụ thân đại nhân, ngươi không đi hỏi hỏi người khác sao? Cách nhĩ ngửa đầu hỏi. Ây Tắc La nhất thời nghẹn lời, hỏi người khác hắn làm sao không có hỏi, đều hỏi à, nhưng chính là tìm không thấy địa phương, ghê tởm, thật sự là rất ghê tởm. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là cái dân mù đường, tuyệt đối sẽ không, ai sớm biết liền không đem người hầu đuổi đi, hiện tại liền lữ điếm đều không thể quay về. Phụ thân đại nhân, Cách nhĩ lôi kéo Tắc La ống tay áo, chỉ vào sau lưng cách đó không xa một góc nhà cửa nói, nhà kia phía trên toát ra rất nhiều khói đầu rất nhiều khói. Tắc La quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, lập tức nhìn thấy chiêu bài kia bên trên 4 chữ, chính là hắn một mực tại tìm kiếm công cộng phòng tắm. Đây không phải là vừa rồi đi qua sao? Làm sao lại không thấy đâu cả? Chẳng lẽ ta Tắc La mắt mù không? Khẳng định là chiêu bài kia quá nhỏ, không thấy được. Đúng chính là như vậy đi chúng. Ta đi qua. Tắc La lôi kéo Cách nhĩ chính là phi nước đại, hai mắt chăm chú nhìn nhà kia công cộng phòng 8. Hô đến Tắc La nhìn qua trên đầu 3 mét lớn nhỏ bảng hiệu, nghiêng đầu đi, cái này bảng hiệu quá nhỏ. Hai người cất bước mà vào, Tắc La nhập môn liền thấy một cái tủ bị đại, bên trong ngồi 2 nam 2 nữ, đều là hơn 30 tuổi bộ dáng, lúc này ngay tại chồng khăn vải vải bố làm khăn mặt. Một người trung niên phụ nữ phục vụ viên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Tắc La hai người, liền vội vàng hỏi, khách nhân, là muốn tới tắm rửa sao? Rõ Tắc La liên tục gật đầu, nghĩ thầm rốt cục tìm đúng địa phương. Lúc này, lại một mình vào đây, là cái bình dân, một thân vô cùng bẩn, xem xét chính là làm việc tay chân. Khách nhân, ngươi là đến tắm rửa sao? Khác một tên nam phục vụ viên hỏi. Đúng vậy a, một thân bẩn chết, bị trong nhà bà nương đuổi ra. Bình dân cười khổ nói, trong tay còn cầm thay giặt y hề phụ. Hắc hắc, cái này trước kia không dám nghĩ đúng không, một ngày bận bịu xuống tới, lại có thể tắm rửa. Nam phục vụ cười ha hả nói, đúng a, hoàn toàn không dám nghĩ, đây đều là muốn cảm tạ thành chủ đại nhân a. Bình dân liên tục gật đầu. Tốt, ngươi phải lớn nhà tắm vẫn là phải độc gian nhà tắm? Nam phục vụ hỏi. Lớn nhà tắm, độc gian có thế quá đắt. Bình dân từ trong ngực lấy ra một trương thẻ căn cước, thuận tiện đưa tới 3 cái cương tệ. Nam phục vụ nhìn kỹ thẻ căn cước, gật gật đầu, có thể, đi số 1 lớn nhà tắm đi, vừa rồi có một nhóm khách nhân đến, sau khi dùng xong mới đổi. Bình dân cầm lại thẻ căn cước, có chu tờ kỳ quái, bình thường lúc này là không đổi nhà tắm nước. Ca phụ nữ trung niên phục vụ viên nhìn qua Tắc La, hỏi, vị khách nhân này, ngươi muốn tại lớn nhà tắm giặt vẫn là phải độc gian lớn nhà tắm đi? Tắc La học vừa rồi bình dân thuyết pháp. Tốt, ngươi có thân phận chứng nhận sao? Thẻ căn cước đó là cái gì? Tắc La có chu tờ mộng, tắm rửa còn muốn chứng nhận là bản thành bình dân chứng minh thân phận. Không, có cu nở dê không quan hệ, một người giao 5 mai cương tệ liền có thể tắm rửa. phụ nữ trung niên phục vụ viên nói. Nhưng mới rồi người kia không phải mới ba cái cương tệ sao? Tác La có chút tờ nghi hoặc, trắng trợn nâng giá hì hì ha ha. Phụ nữ trung niên phục vụ viên cười lên, chậm rãi nói, có thân phận chứng tha nhờ có thể ba cái cương tệ tắm rửa, kia là thành chủ đại nhân cho chúng ta bản thành thành dân phúc lợi. Tác La nghẹn lời, bất đắc dĩ lấy ra một đồng tiền đưa tới. Hai người tốt phụ nữ trung niên phục vụ tiếp nhận đồng tệ nói, khách nhân đi số một nhà tắm đi. Tác La quay đầu đi đến nhìn lại, nhìn thấy hai cái cửa, một cái viết nam, một cái viết nữ, hắn mang theo cách nhị hướng nam chữ môn đi vào, sau đó liền thấy từng cái đánh dấu nước cờ chữ số hiệu môn, cái thứ nhất chính là số một môn. Chỗ đó hẳn là số một lớn nhà tắm. Tác La đẩy ra số một môn, liền thấy là một gian hình chữ nhật gian phòng. Sau đó liền thấy vừa rồi cái kia bình dân ngay tại cởi y y phục, rất nhanh liền trần trùng trục lấy đứng đấy, cũng đem y y phục nhét vào một cái mang số hiệu giường gỗ nhỏ tử, tiếp lấy dẫn theo giường gỗ nhỏ tử đi vào bên trong một cái cửa. Tác La một bước, ở chỗ này cởi y y phục hắn quay đầu mong mắt bốn phía, không ai rất tốt, Tác La lưu loát đem cách nhĩ lột sạch, sau đó chính mình QNZ lột sạch, hoặc vừa rồi bình dân thủ pháp. Đem y phục nhét vào giường gỗ, sau đó đẩy cửa đi vào. Nóng ướt, sương mù tràn ngập, Tác La nhìn xem trong phòng, có một cái triệt bắt đầu lớn bồn tắm, không sai biệt lắm, có dài 10 mét, liên tiếp sắp xếp 3 cái. Trong đó một cái kia trước tiến đến bình dân ngay tại xoa xoa thân thể, nhìn thấy trần trùng trục Tác La cùng cách nhĩ, còn thân mật cười cười. Tác La cu nở dê gật gật đầu. Sau đó mang theo cách nhị tiến vào một cái khác ao nước, thật thoải mái đâu, ấm nước ấm, để cho người ta toàn thân uể oải. Chỉ là một giây sau, Tác La liền xấu hổ, hắn nhìn thấy chính mình phụ cận nước, đều thay đổi đục ngầu. Chính mình đây là có nhiều bẩn a, hắn bất động thanh sắc cái địa phương kia, nước cu nở dê rất nhanh đục ngầu. Liền cái này dạng này, Tác La liên tục chuyển ba khu địa phương, mới không còn nhường nước thay đổi đục ngầu. Tác La đang nghĩ, những cái kia mấy tháng không tắm rửa thường nhân tới, có phải hay không giặt lần trước, liền muốn đổi nước nửa giờ sau. Tác La mang theo ngâm trong bồn tắm ngâm chóng mặt cách nhị ra nhà tắm, nếu không phải phục vụ viên thuốc hai người, chỉ sợ sẽ ngâm choáng tại trong phòng tắm đi. Tác La quay đầu nhìn qua công cộng phòng tắm cửa lớn, tràn đầy hâm mộ, có dạng này nhà tắm tử, thật tốt, vì cái gì vương đô liền không có đây này, nhanh đi nhìn. Thành chủ đại nhân phải xuất chinh đi thảo phạt mã tặc, hiện tại đang chuẩn bị ra khỏi thành đâu. Bên cạnh truyền đến bình dân tiếng hô hoán, Tác La nhìn thấy một đám bình dân hướng phía trước chạy tới. Thành chủ chẳng lẽ là Tây Dương thành quý tộc? Tác La hai mắt sáng lên, hắn lôi kéo cách nhị đi theo các bình dân chạy tới. Hắn phải thật tốt nhìn một chút cái kia có thế phát minh nhà vệ sinh công cộng phòng tắm thiên tài quý tộc. Nhìn một chút hắn đến cùng dáng dấp ra sao, là dâu quai nón lao học sĩ vẫn là tóc trắng xóa cơ trí quý tộc.